Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 31, canh 1, Triệu Thanh Y không cấm bội phục, nhướng mày, mang theo một loại nữ nhân khác tuyệt khó có bởi vì bản thân cường đại phong lưu. Mắt phượng trầm tĩnh sinh quang, thắng qua đầy trời sao trời. Đây chính là có nguy hiểm mà ni chúng ta sản lượng hiện tại tuy rằng không cao. Nhưng là dựa theo cái này giới cho ngươi. Kế tiếp một năm giữa tiền hàng chảy về phía ta xưởng có thể đạt tới 400 vạn đại dương. Hơn nữa ta chỉ tiếp thu tiền mặt. Lâm đại ca cảm thấy có thể làm như vậy đại sinh ý sao? Lâm Thanh Vân thâm âm thầm trừ một hơi. 400 vạn đại dương. Này hạng nhất sinh ý khoản tiền lưu thông. Một năm có thể để hiện tại sở hữu sinh ý 3 năm thu vào. Mà nếu hắn làm tốt lắm, lũng đoạn cái này sinh ý mà ngọn nguồn, một năm kia đồng dạng có cơ hội có thể kiếm 400 vạn đại dương. Lâm Thanh Vân nói, Triệu muội muội, ngươi cảm thấy ta không thể sao? Triệu Thanh Y cười khanh khách, nói, vẫn là Lâm đại ca thống khoái. Ta chính là thích cùng giống ta giống nhau tham lại giống ta giống nhau tự tin người hợp tác. Bất quá, chỉ thêm một năm hiệp ước. Sang năm, ước chừng ta còn là phải đi chút con đường. Tỷ như nói ra, ta hẳn là sẽ tìm người nước ngoài hợp tác. Chúng ta bằng hữu một hồi. Sinh ý là sinh ý. Như vậy nhiều huynh đệ đi theo ta ăn cơm đâu. Từ tục tiểu nói đằng trước. Ngươi muốn lý giải, mà ta năm nay, trừ bỏ Triệu. Dung hai nhà người cùng ta trong xưởng công nhân chính mình yêu cầu dùng. Ta sẽ không bán cho bất luận kẻ nào loại này dược. Cả nước thị trường đều là ngươi Thanh Long bang thiên hạ. Bất quá phải cẩn thận không cần bị người ghen ghét. Lâm Thanh Vân nhìn cái này như tiểu hồ ly. Giống nhau mỹ nữ thiếu nữ. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình đưa ra cùng nàng hợp tác cũng ở nàng dự kiến bên trong. Hắn không biết có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh. Ở trồng hoa ra cái này niên đại, dân tộc xí nghiệp muốn sinh tồn là có bao nhiêu phương quấy nhiễu. Ít nhất thượng cùng Thanh Long bang ở sinh ý thượng kết minh có thể đề cao chính mình an toàn hệ. Thống, nàng muốn chính là kiếm tiền, mà không phải muốn tiền không muốn mạng. Lâm Thanh Vân càng thêm thưởng thức nàng. Một cái mỹ lệ lại trí tuệ nữ nhân mị lực nhất định sẽ không thấp hơn ngốc bạch ngọt. Lâm Thanh Vân nói, người không tao đố là tài trí bình thường. Ta tự nhiên minh bạch trong đó đại giới, đối với Triệu Thanh Y quyết định ngay từ đầu cùng. Thanh Long bang hợp tác bán loại này tân dược vẫn là làm Dung gia phụ tử thực kinh ngạc. Dung Duyên Tông nguyên lai còn nghĩ kỹ rồi một ít mục tiêu hợp tác thương. Chẳng qua dược còn không có thông qua thí nghiệm, hắn cũng không dám cùng người ngoài lộ ra, mà Dung Diệu Đình còn lại là cảm thấy nàng có phải hay không đối Lâm Thanh Vân có chút ý tứ. Nói thật lời nói, hắn cũng là cực có mị lực mỹ nam tử, tuổi còn trẻ, ngồi ổn Thanh Long bang đương ra vị trí, tựa hồ toàn bộ sông biển, ở tuổi, tướng mạo, năng lực thượng có thể xứng đôi Triệu Thanh Y người rất ít. Mà Lâm Thanh Vân là kiệt xuất nhất một cái. Dung Diệu Đình xuất phát từ yêu thầm giả trực giác. Lâm Thanh Vân cũng là thích Triệu Thanh Y. Rốt cuộc thích thượng nàng như vậy nữ nhân. Không phải việc khó. Dung Diệu Đình đối với đem cái này kiếm tiền sinh ý cho Thanh Long bang tới lũng đoạn kiếm đồng. Tiền lớn, vẫn là phi thường không vui. Này trong đó chính là có hắn tâm huyết. Đây là dược nha, người không bán cấp bệnh viện hoặc tiệm thuốc. Ngươi còn làm hắc bang lên ảo ảo giá hàng, chiếm đi đầu to, Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi muốn thế nào? Đều là làm buôn bán, tiệm thuốc liền nhất định là người tốt sao? Chúng ta trên tay còn có bao nhiêu người có thể đi mạnh mẽ mở rộng dược phẩm? Ở tiền tài trước mặt, mỗi người đều giống nhau, ta chỉ cần ta kiếm được tiền, ta bớt lo, cái khác ta tạm thời quản không được. Dung Diệu Đình cả giận nói. Ngươi liền biết kiếm tiền, nói chính mình lên lầu đi. Triệu Thanh Y cũng là vẻ mặt khó xử, nhìn về phía Dung Duyên Tông. Dung Duyên Tông thở dài, xưởng dược cũng là Diệu Đình tâm huyết, hoặc là lần tới loại này quyết định, ngươi cũng nói cho một chút hắn đi. Triệu Thanh Y cảm thấy vẫn là yêu cầu câu thông đúng chỗ. nói, nghĩa phụ, chỉ là một năm hiệp ước, chúng ta không có như vậy nhiều tinh lực nhân thủ hoa ở marketing thượng. Hơn nữa có thể nhanh nhất mở rộng này khoản dược, nhưng là Thanh Long bang cùng sau lưng Hồng Môn Tào bang có thể làm được. Hồng Môn liền Mỹ Châu đều có phần sẽ, cho nên chỉ cần ngắn ngủn 1-2 năm, ngay cả hải ngoại người nước ngoài đều sẽ biết loại này thần dược. Chủ động tìm tới môn tới, mà chúng ta có thể ở kiếm được tiền thời điểm, đem tinh lực đều đặt ở nhân tài bồi dưỡng cùng sinh sản đề cao mặt trên. Lại nói, chúng ta xác thật yêu cầu càng nhiều càng cường đại minh hữu, ngươi không cần phải nói. Ta đều minh bạch, Diệu Đình kia, ta sẽ khuyên hắn, Dung Duyên Tông cũng minh bạch Triệu Thanh Y cách cục so với hắn lớn rất nhiều. Như vậy Dung gia xác thật là miếu nhỏ. Dung gia hiện tại có hắn cùng Dung Diệu Đình hai cái đỉnh môn hộ năm chủ nhân. Mặc dù có thế giao gia bằng hữu cũng là người ngoài. Dung gia căng không dậy nổi nàng dã tâm, nhưng vĩnh viễn là thân mật nhất minh hữu. Dung Duyên Tông nhìn đến Dung Diệu Đình tránh ở trong phòng uống rượu giải sầu. Hắn ở đọc sách thời điểm còn không thế nào sẽ uống rượu. Nhưng là về nước sau không có đương bác sĩ, cũng là trải qua vài lần xã giao, đảo có thể uống lên. Nàng đi rồi, Dung Diệu Đình nhàn nhạt hỏi một câu. Dung Duyên Tông nói, nàng có nàng suy tính. Dung Diệu Đình nói, ba ba, vậy ngươi nói, là ta vấn đề sao? Ta không hiểu nàng sao? Chúng ta cùng nhau làm xưởng dược, chính là phải làm hảo này phân sự nghiệp, chính là muốn chế tạo ra toàn thế giới tốt nhất dược. Dược là trị bệnh cứu người, mà không phải trở thành hắc bang cầm giữ vũ khí sắc bén, Dung Duyên Tông nói. Ở thời đại này làm buôn bán, không phải ngươi tưởng như vậy đơn thuần, không có tuyệt đối sạch sẽ, nhưng ta không nghĩ tới nàng cũng là loại người này. Vì tiền, vì cấp chính mình dùng ít sức, muốn nương hắc bang đi hút bệnh, hoạn huyết, thực nghiệp cứu quốc, chế dược cũng là cứu người, đều là gạt người, Dung Duyên Tông hít sâu một hơi. Nói, đủ rồi, ngươi dám nói ngươi như vậy sinh khí tất cả đều là xuất từ ngươi muốn cứu quốc cứu dân tâm. Dung Diệu Đình nói, nàng là chủ tịch, ta đây cũng là tổng giám đốc đi, nàng ra thiết bị, chúng ta xuất xưởng phòng. Nàng ra 4 thành tiền, chúng ta Dung ra ra 6 thành, các có 5 thành cổ quyền. Loại này quyết định, ta cái này tổng giám đốc không thể biết. Dung Duyên Tông nói, sự tình đã như vậy, còn có thể thế nào? Ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta thủ như vậy Bảo Sơn, tùy thời có bị người cưỡng đoạt nguy hiểm, chúng ta có thể như thế nào làm? Dự y y dưỡng kia hơn 100 huynh đệ thủ sao? Dung Diệu Đình nói, cùng hắc bang hợp tác bất quả uống rượu độc giải khát. Chẳng lẽ cả đời đều cấp hắc bang đắn đo, thêm 1 năm hiệp ước, 1 năm sau bọn họ liền tâm cam nhường ra ích lợi. Dung Duyên buồn bực nói, nếu không nói như thế nào ngươi cái này để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Chẳng lẽ các ngươi xưởng dược cả đời chỉ có thể sinh sản một loại sản phẩm. Chỉ cần có sản phẩm mới ra tới. Trước 2 năm làm Thanh Long bang lũng đoạn đi mở rộng không phải thành. Ích lợi không thể hết thảy chảm, còn không thể chiết cây sao? Y đầu óc liền so ngươi sống nhiều. Sản phẩm mới, Dung Duyên Tông nói, nàng vừa đến ta trước mặt là đương kế toán, sau lại chơi cổ phiếu, lúc sau làm đồ trang điểm, từ Trăm Thước Linh đến Tương Phi. Hiện tại làm xưởng dược chẳng lẽ chỉ có thể sinh sản hiện tại một loại dược? Nàng liền dừng bước, nàng không phải muốn dựa vào Thanh Long bang đi, mà là muốn Thanh Long bang đi theo nàng bước chân đi. Nàng vĩnh viễn đi được so Thanh Long bang muốn mau liền không xem như ngươi nói cái loại này tình. Huống, hôm nay như vậy ích lợi nhường cho Thanh Long bang, nhưng là mỗi một cái sản phẩm đều có chu kỳ. Luôn có một ngày loại này tân phẩm vẫn là phải trở về với bình dân. Tạo phúc nhân loại. Cùng lang cùng múa rất nguy hiểm, nhưng là có một loại người trời sinh là vô pháp cùng dương làm đồng loại. Vì lang ăn thịt, là bởi vì ăn cỏ dương vô pháp vì nàng chiến đấu. Đây mới là nàng cảnh giới, nàng dung người chi lượng, người mình bạch sao, mộng tưởng nhất định phải cao thượng, thủ đoạn tuyệt đối không thể là lý tưởng chủ nghĩa, ngươi chính là quá đơn thuần, thế đạo này thực phức tạp, nhân tâm cũng là thực phức tạp, ngươi cùng y y đều có xích tử chi tâm, chính là y y là tại đây chọc thế chung bảo trì chính mình này trái tim. Mà ngươi tổng muốn sống ở lý tưởng của chính mình chung không dính nhiễm mân ni, dung diệu đình vạn. Khai đầu, hắn như vậy thích nàng, nhất thưởng thức làm sao không phải nàng này viên xích tử chi tâm mân ni chính là hắn tâm ý lại là. Rất khó biểu đạt, bởi vì nàng vĩnh viễn như vậy lý trí, hoặc là nghịch ngợm thời điểm cũng là đương hắn là huynh trưởng. Một cái thiếu nữ đôi hắn có hay không điểm kia phương diện tình ý. Hắn vẫn là có thể cảm giác được, kỳ thật, không có người biết đến là, nguyên lai Dung Diệu Đình vẫn luôn cho rằng Tô Nhược Tuyết là thích hắn. Bọn họ linh hồn là gắn bó, chẳng qua là thế tục cùng cường quyền trêu người. Hai người chi gian mới cách thật mạnh chướng ngại, nàng cũng đột phá không được, cho nên hắn tình nguyện thủ nàng, là thủ hai người tình. Hắn nơi nào minh bạch giống Tô Nhược Tuyết như vậy, thuần khiết nữ nhân. Nội tâm âm u, Dung Diệu Đình nói, ta cũng không có như vậy đơn thuần, ta cũng gặp qua chút sự, Dung Duyên Tông nói, vậy đừng cùng y y chí khí, bị thương huynh muội tình phân, Dung Diệu Đình, chính thức ký hợp đồng thời điểm, Dung Diệu Đình đương nhiên cũng tham dự, cảm thấy Lâm Thanh Vân một loại nắm quyền khí phách hăng hái, cùng đại làm một hồi hùng tâm, hắn tuy rằng là xưởng dược tổng giám đốc. Nhưng là Lâm Thanh Vân đối hắn trên mặt khách khí, mấu chốt sự đều là cùng Triệu Thanh Y liêu. Dung Diệu Đình cũng không cấm có chút thất bại cả mân ni hoặc là y sẽ càng thích Lâm Thanh Vân. Như vậy nam nhân, nhưng là hắn cẩn thận quan sát, thấy Triệu Thanh Y cũng không có một chút hàm xuân thiếu nữ thẹn thùng. Thoáng an tâm mân ni Lâm Thanh Vân bởi vì có này hùng tâm. Mà hắn thích mê luyến nữ nhân cũng không phải cực yêu cầu đại nam tử chủ nghĩa nam nhân đều yêu. Thương không ngừng nữ nhân, cho nên vẫn là đem tinh lực đặt ở mở rộng tân dược thị trường thượng. Mẫu thân làm hắn sớm một chút thành hôn sinh con sự cũng không thể không duyên sau. Mặc kệ là Tào Bang vẫn là hồng môn ở Biện Triều khi chính là hệ thống nghiêm mật tổ chức. Lâm Thanh Vân bắt đầu thí thủy khi... Đương nhiên là trước tiện nghi bản bang nội người, nhưng vì mở rộng cũng muốn nhường lợi, trong ngoài nước hồng môn cái khác nhánh sông, hắn cũng tích cực liên hệ, thông qua như vậy con đường, lấy thời đại này nhanh nhất tốc độ lưu thông, đầu tiên là hắc đạo nghiệp giới nội người sử dụng loại này dược. Sau đó trên đường người tổng cũng là nhận biết các nơi kẻ có tiền. Kẻ có tiền đến cái hoa liễu hoặc là cái khác viêm phổi linh tinh bệnh không ít. 1931 năm 7 tháng, xưởng dược bình quân mỗi ngày chỉ có thể sinh sản 150 bình dược. Nhưng đến 8 tháng sinh sản hiệu suất đề cao rất nhiều. Bình quân liền phiên gấp 2 nhiều. 7 tháng khi Thanh Long Bang dược còn có chữ hàng, nhưng đến 8 tháng đế liền không có chữ hàng. Bởi vì từ lúc ban đầu hoài nghi đến cuối cùng kinh ngạc cảm thán. Trên đường các đại lão đều yêu cầu dược. Lâm Thanh Vân đương nhiên là muốn kiếm tiền, ngay từ đầu ra hóa không nhiều lắm, hắn bán cho trên đường khu vực nhị cấp phân tiêu người thật là 50 khối đại dương một lọ. Nhưng vẫn là rất nhiều người cướp muốn, ban đầu mấy tháng, tiêu thụ cuối cùng đoan, có người đem dược giới xào đến 120 đại dương một lọ. Nhưng là đối với những cái đó nhà giàu nhân ra tới nói, như vậy có thể trị đến hảo chứng viêm. Hoa liễu bảo mệnh, lại quý cũng muốn mua. Đối với Lâm Thanh Vân tới nói, tuy rằng mỗi lần lấy dược phó chính là tiền mạt, nhưng là gần 2 tháng. Bởi vì loại này dược, hắn kiếm lời 40 vạn đại dương, liền tính phân phía dưới các qua tay huynh đệ vất vả phí. Hắn còn có gần 20 vạn đại dương kiếm. Quan trọng nhất chính là, này không phải đại yên cái loại này hắn cấm kỵ đồ vật. Mà là cứu mạng dược, sông biển Triệu Thanh Yên quả nhiên có thể nói là một thế hệ truyền kỳ. Là sông biển thần tài, cái gì hồng nhan họa thủy, cái gì tuyệt đại giai nhân, cái gì một thế hệ kỳ nữ tử, ở Triệu Thanh Y trước mặt đều ảm đạm thất sắc, nàng thành tựu tất nhiên cũng sẽ không ngăn tại đây. có lẽ tương lai Sử Thượng có thể cùng nàng sóng vai chỉ có chân chính nữ trung hào kiệt. Như, Võ Tắc Thiên, Tần Lương Ngọc, các nàng không phải nam nhân phụ thuộc, mà là bản thân chính là so đương thời nam nhân càng muốn ưu tú thật hào kiệt. Đây là Lâm Thanh Vân đáy lòng đối Triệu Thanh Y đánh giá. Cũng liền trực tiếp vặn vẹo hắn đối nữ tính thẩm mỹ. Đây là lời nói với người xa lạ, bởi vì hợp tác chặt chẽ, ích lợi cộng sinh, Thanh Long Bang đối Triệu, Dung hai nhà nhà xưởng, sinh ý tự nhiên là chiếu cố có ra. Liền tính là bọn họ nhập khẩu đồ vật ngừng ở Thanh Long thế lực hạ bến tàu. Lâm Thanh Vân cũng là làm phía dưới phá lệ chiếu cố. Hết chương.